Chương 575, tự nhiên mà vậy, cầu đặt cất dấu. Hy Thược Ô cảm thụ được Long Hy Thược tình yêu, kết ngọn phát sinh giọng mũi nồng đậm thân âm, ngay sau đó liền trầm mê ở hai môi tương tiếp đích tuyệt vời trong cảm thụ. Ôm trong ngực mềm mại kiểu thân thể, Long Hy Thược có thể cảm thụ được chính mình lồng ngực cái kia áp bách cảm giác, trước đây xem thời điểm thị giác cảm quan không tính là rất sung ra, không nghĩ tới đích thân tự tiếp xúc thời điểm. Lúc này mới phát hiện kết ngọn bộ ngực phát dục viễn siêu bạn cùng lứa tuổi, bình thường dùng băng vải trói buộc nguyên nhân mới nhìn bình thường không có gì lạ, thực tế lại dị thường dồi dào. Nhẹ nhàng xoa bộ ngực dồi dào, Long Hy Thược động tác ôn nhu đem toàn bộ tay đều bao trùm đến mặt, mà kết ngọn cảm thụ được Long Hy Thược đối với mình thích, trong lòng có không rõ hoan hỉ, sắc mặt phi hồng, nhịn không được nắm thật chặt Long Hy Thược tay, nàng cảm giác được ngón tay của hắn đã kinh liêu trước ngực mình đỉnh, tê dại. Ngứa, kỳ diệu khó tả cảm thấy như điện giật thấy làm cho thân thể của nàng một hồi run rẩy. Xú nạ chỉ một phen xảo diệu trêu chọc, cái kia đỉnh phong đỏ bừng tiêu. Ngạo nhô ra, kết bia thân thể nhất thời mềm nhũn đến, còn mang theo một hồi hơi run rẩy, bị mến yêu nam nhân vuốt ve, nàng nơi nào còn chống đỡ được, hơi thở hưu hưu, thiếu chút nữa thì thân ngâm lên tiếng. Tay động tác không có đình chỉ, Long Hy Thược chân đã lặng lẽ đáp đi. Thân thể hơi hay để ép ám chỉ hướng ra ngoài nghiêng người sang, kết ngọn đã hiểu ý tứ của hắn, mắc cỡ đỏ mặt đản đem thân thể mềm mại hơi nghiêng đi qua, chân mềm lưng thơm sống hướng về phía hắn, hay hơn chính là mông đẹp chân chân thực thực dính vào hắn, nam nhân kia bất nhã bộ vị kề sát cảm giác rõ ràng liêu nhân, kết có đánh dấu sợi khó có thể ngôn truyền vui vẻ, kích thích Hy Hy Thược ta cảm giác thật là khó chịu a. Kết bia thanh âm làm cho một bên hôn sau quang tử cũng nữa không cách nào giả bộ ngủ đi, len lén mở mắt nhìn rơi vào chân ái trong hai người. Nàng lúc đầu dự định rời đi, nhưng không nghĩ đến kết ngọn cư nhiên to gan như vậy, vì hiến thân dĩ nhiên không tiếc sử dụng siêu năng lực, cái này tử làm cho hôn sau quang tử càng thêm khó có thể lựa chọn, nhất là vừa rồi thoại ngữ mình cũng không cách nào chạy thoát ra lúc này, Long Hy Thược cảm giác không thể đang tiếp tục khiêu khích nàng. Chậm rãi từ bỏ nàng thân dư thừa y hề phụ, một mặt động tác ôn nhu tiến nhập thân thể của hắn, một mặt thật chặt ôm kết có đánh dấu chút run rẩy thân thể. A Long Hy Thược cùng kết ngọn đồng thời phát ra thoải mái thân âm, kết ngọn là lần đầu tiên, cho nên vui vẻ vô cùng cường liệt, mà chặt khít cũng để cho Long Hy Thược cảm thấy vô cùng thư thái, mà Long Hy Thược đã kinh có thể cảm giác được đụng phải như vậy một tầng thật mỏng cản trở. Kết ngọn, sẽ có chút đau nhức, nhịn xuống nha. Nhìn kết ngọn xinh đẹp mặt đau đớn, Long Hy Thược nhẹ giọng an ủi. Ừ ta muốn với ngươi làm loại sự tình này tự nhiên biết đến, đến đây đi, Hy Thược, để cho ta cảm thụ được ngươi tình yêu đi. Kết ngọn tự nhiên tin tưởng kế đó muốn phát sinh cái gì, hơi chút vững vàng một tâm tình, chuẩn bị nên tiếp một khắc kia đến. Ô một cái mảnh nhỏ thanh âm không thể nghe, Long Hy Thược rốt cục cùng kết ngọn hợp thể, tuy là trước đã làm xong thừa nhận đau đớn chuẩn bị. Bất quá loại đau nhức này cùng thụ thương gì gì đó hoàn toàn bất đồng, kết ngọn mặt vẫn là lộ ra thần sắc thống khổ. Long Hy Thược chứng kiến kết ngọn phản ứng như thế, vội vã thân hôn kết ngọn cùng khiêu khích kết bia thân thể tới rời đi nàng chú ý lực. Hợp thể chỗ chậm rãi chảy ra chất lỏng màu đỏ, chứng minh kết ngọn vẫn luôn là thân thể thuần khiết, cũng chứng minh rồi nàng đã đem hết thể đều hiến tặng cho Long Hy Thược. Hy Thược, ta rốt cục cùng với ngươi. Đến khi đau đớn đi qua, kết ngọn tựa ở Long Hy Thược thân. Nhẹ nhàng mà ôm hắn, bộ ngực hai đại thịt mềm không ngừng liếm Long Hy Thược, làm cho hắn dục hỏa lần nữa phồng, sẽ bắt đầu di chuyển. Hy Thược, ta tới, hôm nay nói hảo nhưng là ta tới nắm giữ chủ động nha. Kết ngọn chậm rãi bật người dậy, chỉ là người ma sát cùng mới vừa đau nhức để cho nàng có điểm run rẩy. Kết ngọn chậm rãi trỏi người lên, sau đó sẽ tọa, biên độ không đại, thế nhưng đây đã là hiện tại nàng có thể làm trình độ lớn nhất. Vui vẻ cùng cảm nhận sâu sắc để cho nàng toàn thân vô lực, bất quá nàng vẫn là như vậy của cường. Chậm rãi, kết ngọn tìm được rồi cảm giác đau đớn đã ở tiêu thất, cuối cùng chỉ còn lại thuần túy nhất nhanh cảm giác. Kết ngọn phập phồng tốc độ càng lúc càng nhanh, bộ ngực hùng vi cũng theo kết bia động tác mà lay động, là khiến người mê muội phấn bạch sắc. Long Hy Thược tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, hai tội ác bàn tay to đưa về phía kết ngọn trước ngực. Bắt đầu vớt ve hai cái này tạo hóa giao phó nữ nhân thần kỳ nhất bộ vị, không ngừng biến hóa hình dạng, điều này cũng làm cho kết ngọn bị càng thêm kích thích, phát ra khiến người huyết mạch phún trương thanh âm. Ừ a ân kết ngọn cảm giác mình đã kinh muốn bị lạc, nàng đã kinh rơi vào tay giặc đến thứ khoái cảm này trong, nàng đã kinh không phân rõ cảnh tượng trước mắt, trong đầu nàng chỉ còn phập phồng. Kết ngọn người hồng nhạt chậm rãi biến sâu, biến thành sâu tầng thứ màu đỏ, tựa như mông một lớp đỏ sắc lụa mỏng, làm cho bây giờ kết ngọn tăng thêm vài hoang mị khí tức. Nhất ba hiểu nhất ba vui vẻ kích thích kết ngọn không tính là cường đại thần kinh, nàng cảm giác mình đã kinh bay, bước chậm vân tỏng, vui vẻ dường như sóng thần một dạng cuộn trào mãnh liệt, theo phập phồng, thứ khoái cảm này vẫn còn ở thêm cường. A kết ngọn phát ra thanh âm cao vút, rốt cục, ở lại một đợt vui vẻ đến tới thời điểm nàng rốt cục đạt tới đỉnh phong, hai người chỗ nối tiếp đã hoàn toàn bị thấm ướt, ngoài ra còn có đệm ở phương đồng phục học sinh mặt đỏ sắc dấu. Đây hết thể đều chứng minh rồi nơi đây từng kinh chuyện gì xảy ra. Hy thược, đây chính là đỉnh phong sao kết ngọn đã kinh vô lực nằm ở Long Hy thược thân, đạt được đỉnh phong đã kinh rút đi nàng khí lực toàn thân, nàng đã kinh vô lực tái chiến. Thoải mái sao kết ngọn Long Hy thược tay sửa sang lại một kết ngọn đầu tóc rối bời, lần nữa thân hôn một kết ngọn. Ừ trầm thấp thanh âm rất nhỏ từ kết bia răng trắng trong môi đỏ chảy ra, đỉnh phong sau kết ngọn lười biếng động ở Long Hy thược thân. Nàng lúc này không muốn di chuyển một, lười biếng dáng vẻ càng thêm tăng thêm một phần của nàng mỹ lệ. Nghỉ ngơi thật tốt đi lần nữa điểm nhẹ cái chán của nàng, Long Hy Thược cẩn thận đem kết ngọn phóng tới giường, cho nàng đắp chăn, mà vừa mới tiếp xúc được mềm mại giường bị kết ngọn an tâm đóng con mắt, lần đầu tiên đối với nàng mà nói vẫn là quá mức kích thích, tinh thần hể vải đã kinh làm cho thân thể của hắn bất kham phụ trọng, nàng bây giờ thầm nghĩ hảo hảo ngủ mở giấc. Chứng kiến kết ngọn phát sinh trầm ổn tiếng hít thở. Long Hy Thược đưa ánh mắt lạc hướng ngoài đảo sofa hôn sau quang tử, nàng lúc này tuy là nửa che gương mặt, bất quá cái kia dụ nhân hồng nhuận đã kinh nhuộm đến lỗ thai của nàng, thở hào hển đang hiện lên kỳ chủ người nội tâm cực độ không bình tĩnh. Mà cảm thụ được Long Hy Thược tới gần, hôn sau quang tử tiếng hít thở trở nên càng thêm buồn bực, thân thể cũng không khỏi căng thẳng, dồn dập thở dốc cũng để cho trước ngực nàng không ngừng phập phồng, xét qua từng đạo đẹp đẽ đường nét. Hôn sau đồng học. Ngươi đang ngủ sao? Khỏe miệng hiện lên một tia nghiền ngẫm. Long Hy Thược đi tới bên cạnh nàng nhẹ giọng hỏi. Lúc này hôn sau quang tử nghe được thanh âm như vậy không dám thở mạnh một ngụm, hết khả năng vẫn duy trì thân thể bất động, bất quá khả năng bởi vô cùng khẩn trương nguyên nhân, thân thể của hắn không thể tránh khỏi xuất hiện có chút run rẩy. Sofa ngủ lời nói, nhưng là sẽ cảm lạnh nhìn đến đây, Long Hy Thược mặt tiếu ý càng hơn, trực tiếp ôm lấy gần trong gang tấc thân thể. A cảm thụ được một cái có chút lửa nóng thân thể đem mình ôm lấy, hôn sau quang tử cũng nữa trang bị không đi, thân thể trong nháy mắt căng thẳng đồng thời, ý xấu hổ nhất thời bay nàng gò má, mang theo đen thủi mái tóc đầu nhỏ cũng không biết nên nhìn về phía nơi nào, cuối cùng chỉ có thể vùi lấp ở truyền đến nhàn nhạt ôn hình nhiệt độ lồng ngực. Thì ra đã kinh tỉnh A thả bông ta cần phải trở về cảm thụ được Long Hy Thược xích trần, hôn sau quang tử nhỏ nhẹ ràng co. Bất quá ngoại trừ đổi càng thêm rắn chắc ôm ở ngoài, không có vật gì khác. Long Hy Thược khinh thiêu dùng ngón tay khoát lên của nàng ngạc, để cho nàng ngẩng đầu lên. Hôn sau quang tử bị ép chỉ có thể ôn thuận ngẩng đầu nhìn hắn. Loại này ôn thuận kích phát rồi Long Hy Thược một chút tà ác, đang cầm nàng tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn, hít một hơi thật sâu, miệng môi không chút do dự quên góp đi. Hôn đến của nàng hồng môi, lưỡi đầu cũng không nhàn rỗi, từ trong miệng thoát ra tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Vây quanh hai mảnh thật mỏng miệng môi qua lại đảo quanh. Hôn sau quang tử mở to con mắt, rốt cục nàng có phản ứng, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, Long Hy Thược linh lưỡi thừa cơ xuất kích, ở khoe miệng gian không ngừng nuốt phẳng, cái kia chọc người tim đập dồn dập trắng mịn ở của nàng răng trắng tinh khêu nhẹ. Hôn sau quang tử cảm giác hô hấp không đại thuận sướng, răng trắng trong lúc lơ đãng mở ra một cái sợi khe hở, cái kia trắng mịn trong một sát na này liêu vào nàng ôn nhuận trong miệng thơm. Yếu ớt phòng tuyến đã bị hoàn toàn chiếm giữ. Ô hôn sau quang tử như có như không ràng co, Long Hy Thược đã kinh mê thất ở nơi này hương diệm ý ghi hèn nỉ dầu trải tóc trong, hắn sẽ không bởi vì nàng không muốn mà đình chỉ, hắn rất đầu nhập, cũng rất chuyên chú, mục đích của hắn chính là chóc nã một màn kia một con né tránh trắng miệng hương mềm. Nhẹ nhàng đụng chạm, bị dọa dâm phát sợ mà né tránh, ở nơi này một tờ cờ vương trong hôn sau quang tử muốn tránh cũng không được. Gắn bó giáp nhau. Hôn sau quang tử hơi thở gấp, nàng đã kinh không có biện pháp thở dốc, nàng đã không có bất kỳ chống cự năng lực. Hôn sau quang tử rụt rè sinh né tránh chỉ có thể làm cho Long Hy Thược càng thêm làm cản, liêu ở, một màn kia làm lòng người thần lớn đáng hương mềm trắng mịn. Long Hy Thược bắt được cái này cơ hội khó được, đầu lưỡi nhẹ nhàng khẽ quấn, lao lao đưa nàng không nghe lời trắng mịn khống chế được, quấn chặt lấy. Tu tu đáp đáp trắng mịn nhỏ nhẹ giật giật, khiến người hồn phi phách tán mà ngượng ngùng đón ý nói hùa, cái này hợp lại xúc rất nhỏ phản ứng, làm cho Long Hy Thược tà tà cười, của nàng ngượng ngùng ám chỉ dẫn phát rồi nhiệt tình của hắn. Nô Long Hy Thược tay nhẹ nhàng bao trùm ở cái kia bộ ngực dồi dào, khoảnh khắc, kinh người mềm mại xúc cảm từ truyền tay đến, hôn sau quang tử cũng như bị hoảng sợ chim nhỏ một dạng, phát sinh một tiếng ngắn ngủi cấp bách minh. Quang tử, ngươi nơi đó nhưng là rất có đoán A thấp giọng ở hôn sau quang tử bên thai thổi khí, Long Hy Thược rõ ràng có thể cảm giác được của nàng hô hấp dồn dập rất nhiều, toàn bộ thân hình cũng sủi lơ vô lực dựa vào ở trong ngực của mình. Không không muốn, hay kỳ quái không dành thế sự đại tiểu thư khi nào gặp được tình huống như vậy, cảm thụ được trước ngực tê dại cảm giác, trong tay vô lực thôi táng xâm lấn trước ngực mình cánh tay. Thanh kia hầu như không rời người lục sắc chiết phiến cũng chạy xuống đến sofa. Bất quá hôn sau quang tử chống lại động tác có vẻ hơi hữu khí vô lực, căn bản là không cách nào ngăn cản người khác xâm lấn. Di A áo sơ mi nút buộc vừa cởi mở, túi đồ lót rồi rào bộ ngực liền không chỗ có thể ẩn giấu, làm người thương yêu yêu, sữa bò ánh sáng màu da thịt đại đại phiến động tâm tình hưng phấn. Y kìa à, các loại, vậy... Nơi đó không được Long Hy Thược ôm lấy hôn sau quang tử một đôi đùi đẹp, tự tay tiến nhập phương, tiếp lấy không chút do dự đem quần lót một hơi thở cởi. A bắp đùi trắng như tuyết cùng mông đẹp đập vào mi mắt, cùng với xương sung huyết nào đó bộ phận, đối với bộ ngực câu yếm lệnh hôn sau quang tử nơi đó trở nên ướt át. Ngô ngô đều nói không được hôn sau quang tử phản kháng căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì. Vũ động cánh tay cũng chút nào không ngăn cản được thân thể của nàng toàn bộ bại lộ ở ngọn đèn chi. Nhìn hôn sau quang tử trắng đoan da thịt, Long Hy Thược nhẹ nhàng hôn đi, ấm áp môi ở tiếp xúc được hôn sau quang tử da thịt lúc, liền đưa tới nàng không nhỏ run rẩy, nguyên bản trắng non da thịt cũng từng bước nhiễm phi hồng nhan sắc. Thân hôn đồng thời Long Hy Thược cũng không có quên chiếu cố hôn sau quang tử bộ ngực dồi dào, cả hai kích thích làm cho hôn sau quang tử phát sinh vô ý thức thân tiếng rên. Nguyên bản thôi tang cánh tay cũng không khỏi ôm lấy Long Hy Thược lồng ngực, bởi vì động tình mà trở nên phá lệ cực nóng gò má cũng dán thật chặt lấy. Quang tử, nhìn ta. Bất quá lúc này hôn sau quang tử lại không chút nào động tác, bởi vì quá xấu hổ duyên cớ, cho nên không dám con mắt ngưng mắt nhìn. Quang tử. Long Hy Thược ôn nhu nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, đồng thời trà sát nhào nặn bộ ngực của nàng. Hắc a, không được không muốn. Chắt liêu chắt con mắt. Sau đó nhìn Long Hy Thược, nàng gò má hơi nổi lên ửng hồng, biểu tình khiến người muốn hảo hảo thương hương tiếc ngọc. Quang tử bộ ngực so với ta tưởng tượng còn muốn đại đây. Bàn tay triệt để thưởng thức chân mềm bộ ngực khuynh hướng cảm xúc, Long Hy Thược tâm lý lại bỏ thêm một câu, ít nhất phải so với mỉ cổ tỏ cùng khu rổ cổ muốn lớn rất nhiều quỷ quái gì. Tuy là Long Hy Thược thoại ngữ làm cho hôn sau quang tử trong nháy mắt vẻ mặt hồng nhuận, bất quá bị tâm người sở tán thưởng. Ở sâu trong nội tâm một loại cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh. A như vậy đi tiếp tục như vậy, ta thực sự biết không hiểu được biến thành thế nào. Bộ ngực động tác làm cho hôn sau quang tử có chút thoải mái, cũng có chút khó chịu, nàng chính mình cũng không biết nên như thế nào biểu đạt cảm giác này. Ta cũng muốn nhìn như vậy quang tử nha. Không được ta có thể. Không được ta, cảm giác của ta sẽ rất cường liệt tá ngọt ngào bật hơi ở bên thai lợn vợn. Toàn thân co giật vui vẻ từ phía sau lưng vọt lưu đi, Long Hy Thược một bên ôn nhu xoa bộ ngực, một bên hướng phần bụng với tới, bộ kia thân thể hơi cảm thấy khẩn trương, lại lập tức thả lỏng khí lực. Hơi chút nâng lên eo. Van cầu ngươi ít nhất đem đèn điện biết loại này sự tình khó có thể pho nở dê ngư a. Hôn sau quang tử phát sinh trầm thấp khả ái tiếng cầu khẩn. Không được. Long Hy Thược một ngụm cự tuyệt đề nghị của nàng, tiếp tục thưởng thức nàng khó gặp biểu tình. Di nàng khẩn cầu biểu tình giống như hài đồng, cùng bình thường tưởng như phản ứng của hai người lệnh Long Hy Thược không khỏi phấn khởi, hoàn toàn nhìn không thấy cái kia thật cao ở biểu tình. Đang thưởng thức hôn sau quang tử khuôn mặt khả ái thần tình lúc, Long Hy Thược cũng bắt đầu kế đó động tác. Đau nhức a a, cô a a a một điểm một giọt vùi sâu vào mềm mại bên trong, hôn sau quang tử cái miệng nhỏ nhắn phát sinh có chút tiếng rên rỉ. Đang kiên trì một, quang tử cuối cùng. Ngay ngắn phân thân rốt cục hoàn toàn vùi sâu vào hôn sau quang tử trong cơ thể, giọt nước cũng không lọt dung hợp cảm giác tự nhiên mà sinh. Nô hôn sau quang tử mới bận gật đầu, xem ra là bởi vì quá đau, đưa tới không cách nào lên tiếng, cặp kia mắt hạnh lóe ra lệ quang. Ngươi hiện tại rất khả ái nha. Này tấm bộ dáng khả ái, làm cho Long Hy Thược nhịn không được trêu đùa đứng lên. Không không muốn trêu đùa ta. Hôn sau quang tử tự nhiên tinh tưởng chính mình bộ dáng bây giờ, mang theo tràn ngập ý xấu hổ giận dữ. Ta là phát ra từ thật tình nói. A dĩ nhiên để cho ta biến thành bộ dáng này thực sự là quá phận, ngươi không biết ta chính là tổ kỳ họa đời hôn sau quang tử sao? Tuy là mặt mang lấy dụ nhân hồng nhuận, bất quá hôn sau quang tử vẫn như cũ nói ra lời nói này, chỉ bất quá nàng lúc này thần tình biểu hiện có thể không có một chút sức thuyết phục. Chứng kiến hôn sau quang tử đã kinh từ mới vừa đau đớn bên trong khôi phục lại, Long Hy Thược nhẹ nhàng giật giật, hôn sau quang tử đầu tiên là hơi có chút không thích hứng hiểu. Bất quá rất nhanh nàng liền mê thất ở phần kia cảm giác kỳ lạ trong cái miệng nhỏ không ngừng tản ra dụ nhân mị tiếng hử, không nhịn được Long Hy Thược động tác êm ái hôn đi. Ô ô hai môi giáp nhau, làm cho hôn sau quang tử thân thể cảm xúc càng thêm rõ ràng, bởi bị ngăn chặn miệng duyên cớ, nàng cũng chỉ có thể phát sinh không rõ ý vị tiếng ô ô, đang phối hợp nàng lúc này vẻ mặt đáng yêu, Long Hy Thược gia tăng đối với nàng thương tiếc, khoảnh khắc hôn sau quang tử cả người đều cảm giác bay lên. Trắng như tuyết kiểu thân thể cũng nổi lên diện tích lớn màu hồng, ở ngọn đèn có vẻ phá lệ óng ánh trong suốt.